Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, phần 27. 027, váy cưới hôn lễ định vào tháng sau 15 hào. Hiện tại đã tới gần cuối tháng, còn có hơn nửa tháng thời gian. Tuy nói hôn lễ an bài sớm tại mấy tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng cuối cùng kiểm duyệt phương diện cũng là có vội. Mà Kỳ Lăng Giang còn lại là tọa trấn công ty, xong xuôi hôn lễ liền tu tuần trăng mật giả, đỉnh đầu thượng công tác khẳng định đến làm xong, bất quá Lâm Khả Ngài cũng không phải thực tùy hứng. Chủ nhân, nàng cũng có đến vội, mỗi ngày buổi chiều thí xiêm y thí giày, chạy đến khách sạn, chạy đến giáo đường kiểm tra chi tiết. Còn muốn bồi ông ngoại ăn cơm nói chuyện phiếm. Cùng mụ mụ dưỡng đế cắm hoa hoa, mang bà đông đi tây chơi. Còn muốn giúp Cố Kiều cái này không nói qua luyến ái phân tích vấn đề, hai vợ chồng rõ ràng là tân. Hôn yến nhĩ, lại thành trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại đối lập một chút bên người bị ca ca quấn lấy. Kiều Kiều, có chúc thúc theo đuổi mụ mụ, nàng thực bi thương. Lâm Khả Ngài cũng cảm thấy gần nhất đối lão công là có điểm quá không quan tâm. Nhưng hai người bọn họ cũng thật sự không có thời gian ra tới yêu đương. Khoảng cách lần đó video lúc sau liền tính sinh hoạt đều không có. Nhà nàng nam nhân dục vọng có bao nhiêu cường nàng biết. Gần nhất khẳng định nghẹn hỏng rồi. Nàng tưởng hẳn là ở phương diện này đền bù hắn một chút. Đêm tân hôn cho hắn một kinh hỉ. Vì thế nàng hy sinh cả đêm ngủ thời gian ra tới tìm AV xem. Tính toán tham khảo, rốt cuộc nam nhân đều sẽ thích AV, nào đó muộn tao tiểu nữ nhân trước kia cũng xem. Nhưng từ nhận thức Kỳ Lăng Giang lúc sau vài thứ kia đều bị tiêu hủy. Hắn nói không cho phép nàng xem trừ bỏ chính mình bên ngoài bất luận cái gì nam nhân thân thể. Bá đạo lệnh người không lời nào để nói. Cùng lúc đó định chế váy cưới cũng ngàn dặm xa xôi vận. Chuyển lại đây, lão công, cái này đẹp sao? Lâm Khả Ngài ăn mặc một kiện sớm đã tuyển tốt kết hôn lễ phục. Đứng ở váy cưới cửa hàng phòng thử đồ nhập khẩu hỏi hắn, Kỳ Lăng Giang liền ngồi ở cách đó không xa. Trên sofa, trong tay cầm một phần công tác văn kiện, ở nghe được nàng thanh âm sau ngẩng đầu lên nhìn xem. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nữ nhân cười tủm tỉm mà gương mặt tươi cười. Má lúm đồng tiền ngọt đến nị người. Đi xuống xem, đạm phấn màu đỏ vải dệt làm thành cánh hoa lấy mạt ngực kiểu dáng bao vây lấy nữ nhân bộ ngực sữa. Hình thành thật sâu nhũ mương, cái này không được. Đổi đi, liền hai giây đều không đến Kỳ Lăng Giang cứ như vậy nói. Lâm Khả Ngải đi qua đi lấy ôm gối. Tạp hắn, ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Ta đều thay đổi 10 kiện, lại thay cho đi liền không có quần áo xuyên. Bọn họ nam nhân thí quần áo 2 kiện tây trang liền thu phục hết thầy. Đổi thành nữ nhân vậy muốn thử vô số lần, ngoan. Chúng ta lại mua, chỉ có thể quái những cái đó quần áo không phải lộ ngực chính là lộ đùi bằng. Không lộ bối, mà hắn nữ nhân dáng người lại quá hảo. Xuyên cái gì cũng tốt có tình thú. Làm hắn adrenaline bay lên. Dù sao hắn là tuyệt không sẽ cho phép nàng ở người khác trước mặt xuyên này đó quần áo. Không cần. Ta đã thử thật nhiều thiên. Mỗi ngày đều đo kích cỡ. Mặc quần áo cởi quần áo. Chân đều mau chặt đứt. Ô ô ô. Kỳ Lăng Giang trầm ngâm một tiếng. Ân, kia kiện sườn xám có thể. Lỏa sắc váy dài cũng có thể, mặt khác đều không được. Tiếp theo đem nàng kéo vào trong lòng ngực, chân đau có phải hay không? Lão công cho ngươi xoa xoa, đại trường phủ lên nữ nhân mảnh khảnh cẳng chân. Nữ nhân chưa tất chân trên chân chỉ bộ một đôi màu hồng phấn giày cao gót. Đáng yêu lại gợi cảm, lễ phục không cần đổi quá nhiều kiện. 2-3 kiện liền đủ rồi. Đổi quá nhiều ta cũng sợ ngươi mệt. Kỳ thật hôm nay váy cưới cũng tới rồi. Có nghĩ thử một lần? Ân, tà ác bàn tay to du tẩu ở Lâm Khả Ngải trên đùi. đầu ngón tay như là ở khiêu vũ giống nhau, từng điểm hướng đi nàng đùi. Liền sắp tới đem tham nhập váy đế trong nháy mắt kia. Lâm Khả Ngải bắt lấy nam nhân bàn tay to, nói, ta đi đổi váy cưới. Sau đó liền trượt xuống hắn đùi chạy tới tìm kiếm người phục vụ. Lại một lần về tới phòng thử đồ, kia kiện váy cưới làm Lâm Khả Ngải có quá nhiều tò mò. Cùng thích, đệ nhất là bởi vì đây là nàng lão công tự mình vì nàng thiết kế. Đệ nhị là bởi vì nó thiết kế bản thảo thật sự rất đẹp. Không có một nữ nhân sẽ đối váy cưới không có khát khao. Càng không có một nữ nhân sẽ đối chính mình lão công tự mình thiết kế váy cưới không có cảm động. Sùng bái tâm lý, Kỳ Lăng Giang đối chính mình thiết kế cũng tràn ngập chờ mong. Không chiếm được tiện nghi cũng không tức giận, mà là an tĩnh ngồi ở tại chỗ chờ. Thời gian đi qua 15 phút, liền ở Kỳ Lăng Giang cho rằng tiểu nữ nhân ở bên trong ngủ rồi thời điểm. Phòng thử đồ môn mới chậm rãi bị kéo ra. Nguyên bản hẳn là một kiện thuần trắng sắc váy cưới lại từ. Trước ngực linh tinh vụn vặt phùng thượng màu đen đá quý. Đá quý hình nhỏ vụn, giống như ngôi sao giống nhau ở váy cưới thượng ấn thành hắc bạch không trung. Thật dài làn váy thượng, ren biên ra một đóa hoa hồng cùng dây đằng. Lại lấy hắc đá quý điểm xuyết ở mỗi một đóa hoa trung gian làm như nhụy hoa. Chỉnh kiện váy cưới ở sắc thái thượng có cực đại tương phản đối lập. Quần áo kích cỡ cũng là tinh diệu đo lường. Phong cách cũng cùng Lâm Khả Ngải khí chất tương xứng. Màu trắng như là rơi vào thế gian tiên tử. Màu đen lại là mê người vào địa ngục ma nữ. Váy cưới mỗi một chỗ chi tiết đều đem nàng tốt đẹp bày ra. Từ một kiện quần áo hoàn toàn nhìn ra được thiết kế sư đối nàng tình yêu. Kỳ Lăng Giang là triệt để bị kinh diễm tới rồi, vẫn không nhúc nhích ngốc tại nơi đó nhìn chằm chằm nàng xem. Cho dù đây là hắn thiết kế, cho dù đã gặp qua cái này váy cưới rất nhiều lần, lại không có nghĩ đến mặc ở trên người nàng sẽ là như thế này cực hạn mỹ. Mỹ làm hắn muốn đem nàng giấu đi không cho bất luận kẻ nào nhìn đến, trong tay cầm phủng hoa Lâm Khả Ngải đi bước một đi đến Kỳ Lăng Giang trước mặt, đối hắn hỏi, thế nào ta tân lang quan, đối với ngươi thiết kế còn vừa lòng. Kỳ Lăng Giang đứng lên phủng nàng mặt, in lại nàng môi cho nàng một cái hôn nồng nhiệt, thâm tình mà nhìn nàng, ánh mắt còn có điểm buồn rầu. Ta có điểm hối hận thiết kế cái này váy cưới, bảo bối ngươi như vậy mỹ, ta hảo tưởng đem ngươi giấu đi không cho người xem. Hắn nói làm Lâm Khả Ngải giờ khóc giờ cười. Đôi hắn chiếm hữu dục có chút vô ngữ, lại thập phần thích xem hắn ghen biểu hiện. Nàng nhẹ nhàng mổ một chút hắn môi mỏng. Ta lại mỹ cũng là của ngươi. Đừng nói là giấu đi. Liền tính ngươi tưởng đem ta giam lại hoặc là trói lại kia cũng có thể a. Liền như vậy một câu. Đủ để cho Kỳ Lăng Giang nhiệt huyết sôi trào. Hắn thật sâu mà hôn lấy nàng. Lúc này đây hôn cực có sắc tình, thô giáp đại lưỡi liều mạc đi trước nàng khoang miệng nội tham nhập. Bàn tay bắt được nàng đĩnh bạt ngực nhũ, cách thật dày váy cưới xoa sờ chỉ cảm thấy không tận hứng. Liền đối với váy cưới loạn kéo loạn xả, Lâm Khả Ngải vội vàng đẩy ra hắn. Quát lớn nói, nơi này là váy cưới cửa hàng, giống bộ dáng gì sao? Nam nhân a. Tinh trùng thượng não lên chính là không hề lý trí, còn có váy cưới lộng hỏng rồi làm sao bây giờ? Ly ta xa một chút, đối mặt tiểu nữ nhân quát lớn Kỳ Lăng Giang ngược lại như là ăn mật giống nhau. Ngọt, sắc mặt không thay đổi đối nàng nói. Vậy ngươi đem váy cưới cởi ra, chúng ta đi công ty, hoặc là đi kỷ trạch, khai phòng cũng có thể. Hắn càng nói càng hưng phấn. Bảo bối nhi, chúng ta đã lâu cũng chưa làm, hắn thật sự là đói bụng đã lâu. Thấy nữ nhân như vậy kiều thái hắn thật sự sắp nhịn không được. Đũng quần thịt căn một chút nhếch lên, chính là ta đại di mụ tới. Hơn nữa, ngươi tính tính xem ngươi có bao nhiêu lâu không có đánh tránh thai châm. Hai người áp dụng tránh thai phương thức chính là Kỷ Lăng Giang đánh đặc chế tránh thai châm. Mỗi cách một tháng đánh một lần, khoảng cách lần trước chỉ sợ đã có hơn một tháng, đã sớm mất đi hiệu lực, Kỷ Lăng Giang tâm là ngồi tàu lượn siêu tốc. Trong chốc lát thiên đường, trong chốc lát địa ngục, hắn anh khí mày kiếm nhăn lại, buồn bực nghĩ đến chạy nhanh đả thông Viễn Dương điện thoại làm Eric bay tới tham gia hôn lễ thời. Điểm cho hắn lại nhiều mang chút tránh thai châm, dù sao còn có một tuần liền hôn lễ. Đến lúc đó ta đại di mụ cũng đi rồi, ngươi liền nhịn một chút sao? Lâm Khả ngài xoa khai hắn nhăn chặt mày hống nói, nam nhân cũng chưa nói cái gì. Chỉ là ôm nàng lại cuồng hôn một thời gian, thẳng đến nàng cảm giác chính mình sắp không thở nổi thời điểm mới đưa nàng buông ra. Hai người ăn mặc này thân trang điểm lên lầu, đi chụp ảnh cưới. Ta có thể hay không đem kia kiện màu hồng phấn lễ phục còn có bị ngươi không rớt. Kia vài món quần áo cùng nhau xuyên tới chụp a. Lâm Khả ngải nhìn nhà mình lão công thỉnh cầu nói, Kỷ Lăng Giang liếc mắt một cái đàn bà chít chít. Nam người quay phim, gật gật đầu đồng ý. Dù sao ảnh cưới loại đồ vật này về sau cũng chỉ có bọn họ hai người có thể xem. Nam nhân khác cũng nhìn không tới. Nếu nàng như vậy thích liền cùng nhau mua tới hảo, kia vài món lễ phục đều là độc nhất vô nhị cao định. Bị nàng xuyên qua về sau thiết kế sư cũng sẽ không lại bán cho những người khác, Lâm Khả ngài không biết, kỳ thật Kỷ Lăng Giang nhất tưởng chụp ảnh chụp là nàng lỏa chiếu. Mà cái này mộng tưởng, sớm hay muộn là sẽ thực hiện tương đương ngày này, trừ bỏ nam nhân dục cầu bất mãn bên ngoài. Lâm Khả ngài quá được đến rất là vui vẻ. Đáng tiếc trời có mưa gió thất thường. Nàng hảo tâm tình liền như vậy đi theo nát. Nguyên nhân gây ra là cái dạng này. Lâm Khả ngài thèm ăn. Đi ngang qua bánh kem cửa hàng thời điểm tưởng đi vào mua khối bánh kem. Làm Kỷ Lăng Giang ở trong xe chờ nàng. Không nghĩ tới ra tới thời điểm thế nhưng gặp gỡ hàng xóm gia nhi tử Lưu Tĩnh Duyên. Lưu Tĩnh Duyên ra là mở tiệm cơm, cùng Lâm Tuyết Nhân cửa hàng bán hoa là cách vách, đồ phương tiện có đôi khi sẽ đi nhà hắn tiệm cơm ăn cơm. Sau lại Lưu Tĩnh Duyên ra di dân, đến bây giờ đã rất nhiều năm không có gặp qua, nếu không phải hắn kêu nàng, thiếu chút nữa không nhận ra tới, ngài ngài, người qua đến còn hảo đi, đây là nhà ta hiện tại địa chỉ, có rảnh lại đây ngồi ngồi. Ta ba mẹ thường xuyên nhắc tới ngươi. Lưu Tĩnh Duyên đầy đầy mắt kính thẹn thùng mà nói, không chờ. Lâm Khả ngài phản ứng lại đây trong tay đã bị tác một trương tờ giấy, đối mặt này tờ giấy Lâm Khả. Ngài còn có thể nói cái gì? Cho dù là xấu hổ tràn đầy cũng chỉ buồn cười nói. Hảo, chờ ta có rảnh thời điểm sẽ cùng mụ mụ cùng đi nhìn xem thúc thúc A-di. Ta mụ mụ cũng vẫn luôn niệm đâu. Dư quang thoáng nhìn nam nhân kia cư nhiên xuống xe, còn hướng nàng nơi này đi tới. Lâm Khả ngài tưởng hắn có thể là sốt ruột chờ, tính toán đi trước trấn an hảo lão công làm hắn trở về trong xe ngồi. Lại một cái không nghĩ tới, Lưu Tĩnh Duyên cư nhiên sẽ giữ chặt cổ tay của nàng. Đừng đi a, ngươi số điện thoại còn không có cấp. Tiểu thanh niên lời nói còn chưa nói xong liền thấy một người nam nhân đứng ở trước mặt hắn. Cường thế mà đem Lâm Khả ngài thủ đoạn từ trong tay hắn cướp đi. Lấy người sở hữu tư thái ôm lấy nữ nhân, ách. Vị này chính là, ngươi hảo, ta là ngài ngài trượng phu, Kỷ Lăng Giang. Nam nhân không có bất luận cái gì biểu tình. Chẳng qua nhéo Lâm Khả ngài thủ đoạn đại trưởng lực đạo đại đến như là muốn đem nàng bóp nát. Nàng lại không dám phát ra âm thanh, Lưu Tĩnh Duyên trợn mắt há hốc mồm mà thạch hóa. Một phương diện là bởi vì nữ thần cư nhiên đã kết hôn. Về phương diện khác là bởi vì Kỷ Lăng Giang tên này. Ở thành phố A, Kỷ Lăng Giang người này chính là nổi danh thật sự, liền tính ngươi không có gặp qua hắn cũng nhất định sẽ nghe qua tên của hắn. Tiểu thanh niên chạy nhanh vươn tay. Kỳ lão bản ngươi hảo, ta họ Lưu, kêu Lưu Tĩnh Duyên. Kỳ lão bản hơi hơi gật đầu, không hề có muốn giơ tay cùng người bắt tay tính toán. Lưu tiên sinh, hoan nghênh ngươi sau cuối tuần tới tham gia chúng ta phu thê hôn lễ, ngoài miệng nói là làm người. Tham gia hôn lễ, hành vi thượng chính là một chút đều không có hành động a. Không có thiệp mời ngươi làm người như thế nào đi vào. Lâm Khả ngải nhịn không được chửi thầm, không còn sớm. Ta trước mang theo thê tử của ta về nhà. Lưu tiên sinh tái kiến. Không đợi Lưu Tĩnh Duyên nói chuyện, liền nửa ôm nửa túm mang đi nhà mình lão bà. Lưu lại Lưu Tĩnh Duyên một người ở trong gió hỗn độn, Kỳ Lăng Giang rõ ràng sắc mặt không tốt. Vì thế vừa lên xe Lâm Khả ngải liền cơ trí đi trước một bước trách móc nói. Người kia thật là phiền đã chết. Ta đều sắp không nhớ rõ hắn còn hỏi ta muốn điện thoại. Cư nhiên còn kéo cổ tay của ta. Quá chán ghét. Lão công mau giúp ta tiêu tiêu độc. Trắng nõn tiểu cánh tay giơ lên hắn trước mắt. Kỳ Lăng Giang nhìn trắng nõn thượng kia vòng vệt đỏ. Thương tiếc mà hôn hôn. Ta niết thương ngươi có phải hay không? Lâm Khả ngải chờ chính là hắn những lời này. Lập tức ủy khuất nói. Ngươi còn biết a? Lại không phải ta muốn hắn kéo ta. Kỳ Lăng Giang nhăn chặt mày. Hắn không nghĩ thừa nhận hắn là bởi vì ghen ghét. Căn bản khống chế không được chính mình. Loại này cảm xúc thực lệnh người chán ghét. Lần sau loại sự tình này ngươi không được tái sinh ta. Khí, ngươi xã giao thời điểm yêu cầu nữ nhân ngồi ở bên người ta cũng không có nói qua ngươi a. Ta. Không có, ta chưa từng có chạm qua này đó nữ nhân. Cái này đổi thành Kỳ Lăng Giang luống cuống, ngươi không chạm vào này đó nữ nhân các nàng liền sẽ không nhào vào trong ngực sao? Đó là ngươi nguyện ý sao? Ngươi cao hứng sao? Kỳ Lăng Giang bị nghẹt á khẩu không trả lời được, Lâm Khả ngài nhìn dáng vẻ của hắn rất là vừa lòng. Cho nên ngươi về sau có thể ghen, nhưng là không được sinh khí, đặc biệt là không được đối ta sinh khí. Ta thực tin tưởng ngươi a, ngươi cũng đến tin tưởng ta mới được. Kỳ thật Lâm Khả ngài cảm thấy hắn ghen bộ dáng siêu cấp manh. Bất quá thuần phu phải có nói, thực xin lỗi, ta về sau tận lực không làm đau ngươi, nhưng là ngươi về sau không được đối nam nhân khác cười. Ta nhìn không thoải mái, nàng căn bản không biết chính mình cười rộ lên thời điểm có bao nhiêu mê. Ngươi... Lâm Khả ngải trừng mắt hắn. Cái gì kêu tận lực? Còn cùng nàng nói điều kiện. Bất quá so trước kia yêu đương thời điểm ghen thái độ muốn khá hơn nhiều. Ai, từ từ tới đi, ngoan bảo bảo. Lão công cho ngươi tiêu độc, cái này Kỳ Lăng Giang nhưng không khách khí. Giống thú loại chiếm lĩnh địa bàn giống nhau. Từ thủ đoạn liếm đến cánh tay, nơi trốn là hắn nước bọt. Ái muội ướt ngân, trận này ghen đại hội liền như vậy thông qua Lâm Khả ngải cơ trí đảo khách thành. Chủ mà bình thản rơi xuống màn tre, chỉ tiếc, nàng hảo tâm tình không về được. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.